Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nội dung cốt truyện kẻ phá hoại cùng trước hố Mason Manhunter. Không có cách nào nói chuyện, không có cách nào khống chế thân thể của mình. Alex cảm thấy mình giống như biến thành đề tuyến con rối một dạng thân bất do kỳ. Ngục giam cửa từ từ mở ra, Reaction đi tới khôi phục tự do. Nhớ kỹ yêu cầu của ta, nếu như ngươi làm không được, ta không để ý đi tìm ngươi. Bất quá, vậy liền không phải là bị nhốt ở chỗ này. Tô Thánh nhìn thoáng qua Reaction thản nhiên nói. Reaction hừ một tiếng quay người đi. Trước mặt đặc công bị Tô Thánh đánh ngã, cho nên Reaction không có nhận bất kỳ ngăn trở nào rời đi đê. E, o, Tô Thánh mang theo bị khống chế. Alex mới vừa rời đi ngục giam, liền gặp được Hank Henshaw mang theo mấy tên đặc công lao đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, họng súng trong nháy mắt nhắm ngay Tô Thánh. Hắn là ai? Hank Henshaw nhíu mày nhìn về phía Alex chất vấn. Alex lại căn bản không có cách nào đáp lại. Đừng hỏi nàng, nàng căn bản trả lời không được ngươi. Khống chế tinh thần, tâm linh năng lực, một bộ này ngươi hẳn là rất quen. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Bên cạnh Alex chậm rãi cầm lấy súng vậy mà đem họng súng chống đỡ ở bản thân trên huyệt thái dương. Ngươi làm gì? Hank Henshaw trong nháy mắt cấp bách. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Dùng nàng để uy hiếp các ngươi để súng xuống để cho ta rời đi. Không, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Nói xong, Hank Henshaw bên người đặc công vậy mà giống như Alex một dạng nhau nhau giơ súng nhắm ngay bản thân. Dùng Hank Henshaw cũng chính là Mason Manhunter tâm linh năng lực đem những người này tinh thần liên tiếp đến cùng một chỗ, sau đó khởi động khống chế tinh thần. Những người này động tác chỉnh tề không dừng lại chút nào hoặc là sai lầm. Ngươi muốn cái gì? Hank Henshaw trầm mặc chốc lát, trầm giọng hỏi, cứu bọn họ, hay là tiếp tục che giấu thân phận của mình? Crack, soạt, nạp đạn lên nòng, ta cho ngươi 3 giây cân nhắc, thời gian vừa đến bọn họ liền sẽ vì ngươi mà chết. 3. Hank Henshaw không biết thân phận của mình làm sao ra ánh sáng. Cũng không biết hắn tại sao phải bức bách bản thân bại lộ ẩn giấu đi nhiều năm thân phận. Nhưng hắn không cách nào nhìn xem những người này chết đi. Lựa chọn rất gian nan, nhưng lựa chọn thường thường cũng chỉ là ở trong nháy mắt. Hank Henshaw con mắt lóe sáng lên hồng sắc quang mang, bộ dáng dần dần phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, hắn khôi phục bản thân lúc đầu hình dạng, mặc lục sắc làn da. Xấu xí đầu trọc, quần áo trên người cũng thay đổi thành đồng phục màu đen. Ngực một cái to lớn hồng sắc ích tiêu chí vô cùng dễ thấy. Mặc dù không cách nào mở miệng, không cách nào hành động, nhưng bị khống chế tinh thần người tư duy vẫn còn. Trông thấy bọn họ kính yêu cục trưởng vậy mà biến thành bộ dáng này. Bọn họ thậm chí đều quên bản thân khả năng một giây sau liền sẽ chết sự tình. Đây là Hank Henshaw, đây là D, E, O cục trưởng, xem như chuyên môn giám sát, ứng phó người ngoài hành tinh D, E, O, cục trưởng lại chính là cái người ngoài hành tinh. Đây cũng quá châm chọc rồi a hát, Mason Manhunter lúc này đã đi cân nhắc bọn họ sẽ ra sao, làm sao đối đãi mình, tâm linh năng lực trong nháy mắt phát động. Hắn muốn cứu vớt những người này. Oanh, tâm linh năng lực phát động trong nháy mắt. Mason Manhunter lăng, Tô Thánh vậy mà đã triệt bỏ đối với bọn hắn tinh thần khống chế. Loại này đảo ngược, thú vị sao? Tô Thánh vỗ Alex bả vai khẽ cười nói. Làm sao có thể? Vì sao? Bị lừa gạt, bị phản bội cảm giác xông lên đầu. Alex phẫn nộ khổ sở hướng Mason Manhunter hô. Ta, chấm ngoặc kép, Mason Manhunter muốn giải thích lại không biết nên giải thích thế nào. Nhiều năm như vậy một mực thận trọng che giấu tung tích. Bảo hộ địa cầu, nhưng hắn dù sao cũng là người ngoài hành tinh. Hắn thân phận ở loại tình huống này phía dưới bị vạch trần. Bất kỳ lý do cùng giải thích đều sẽ biến tái nhợt vô lực. Hắn thậm chí không biết nên giải thích thế nào. Đi, các ngươi đi mau. Hắn có thể làm đúng là tận lực cam đoan những người này an toàn. Bản thân đi giải quyết ra hỏa này. Mệnh lệnh như núi, thường ngày sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh đặc công một lần này nhưng không có nghe mệnh lệnh của hắn. Mason Manhunter không yên tâm Tô Thánh sẽ có làm ra cái gì khống chế cử động. Cắn răng mãnh liệt nhào tới. Mason Manhunter trực tiếp không đập vào trên tường. Quá chậm đây, cùng nghĩ đến làm sao ứng phó ta, không bằng suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Chiến y mũ giáp phần mắt đột nhiên mở ra, Tô Thánh con mắt lóe sáng lên quang mang từng cái hướng những cái này đặc công cùng Alex nhìn sang. Ánh mắt đối mặt để ánh mắt của bọn hắn cũng sáng lên hồng quang. Chợt lóe lên, đây là ở ớt một phòng chế Rainbow Raider năng lực. Có thể để người ta trung khu thần kinh chịu ảnh hưởng biến phẫn nộ táo động. Nguyên bản Alex bọn họ liền đối với Mason Manhunter rất phẫn nộ. Hiện tại, liền càng tức giận hơn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tất cả mọi người giữ tợn tức giận giơ súng hướng Mason Manhunter đánh qua. Cái này đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là phiền toái nhỏ. Chậm rãi giải quyết a. Tô Thánh hướng Mason Manhunter nói một câu, màu xanh thảm quang minh chợt lóe lên. Hắn đã không thấy, Tô Thánh bức bách Mason Manhunter bại lộ thân phận không đơn thuần là vì Alex. Bởi vì nghiêm ngặt nói đến cha hắn sự tình xác thực cùng Hank Henshaw có quan hệ. Nhưng lại không phải Mason Manhunter cái này hàng nhái, mà là chân chính Hank Henshaw. Thực muốn nói Mason Manhunter đối với D. E, O phát triển làm so chân chính Hank Henshaw còn muốn. Xuất sắc, kịch truyền hình bên trong hắn thân phận lộ ra ánh sáng sau trải qua rèn luyện thông cảm cuối cùng. Mọi người vẫn là tha thứ hắn, nhưng hắn tiếp tục đảm nhiệm cục trưởng cùng Supergirl cùng một chỗ ứng đối đủ loại nguy hiểm tình. Huống, nhưng cái này có một cái quá trình, nếu như Astra bọn họ biết rõ D, E. O nội loạn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó Astra khả năng liền sẽ để Indigo tới trợ giúp. Coi như Astra cẩn thận hoặc là Mason Manhunter cùng bọn hắn cùng chung mối thù hòa hảo rồi. Còn có Reaction đi đối phó Superman sự tình đây. Nếu quả thật có thể bởi vì loa lên dẫn đến Superman hắc hóa cho đến lúc đó Indigo nhất định sẽ xuất hiện. Đây là một cái nhiều tầng bảo hiểm. Chính yếu nhất, đây cũng là một loại niềm vui thú. Dù sao nếu như đi theo đã biết tình huống kinh lịch một lần còn có cái gì niềm vui thú. Kế Electric Shock, bẻ cổ cuồng ma, zoom thợ săn về sau. Hắn quyết định làm một lần nội dung cốt truyện kẻ phá hoại. Tô Thánh rời đi D, E, O không bao lâu. Mason Manhunter dùng cường đại tâm linh năng lực để Alex các nàng khôi phục bình thường. Về sau, Mason Manhunter yên lặng rời đi. Alex cũng tốt, những người khác cũng tốt đều có chút không biết nên làm sao mặt đối với kế tiếp cục diện. Alex thông chi Supergirl, đem Mason Manhunter sự tình nói cho nàng. Cái này khiến Supergirl cũng rất là chấn kinh. Đối với người khác có lẽ đây chỉ là phản bội, nhưng đối với Alex lại khác. Trước không nói hắn một tay khai quật nuôi dưỡng bản thân, vẻn vẹn là cái chết của phụ thân cùng hắn có quan hệ, Alex liền không khả năng thờ ơ. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới hắn, giúp ngươi điều tra rõ ràng cha ngươi sự tình. Kara hướng Alex bảo đảm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.